Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2167, Giao Chiến 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói qua liền lên trước giúp nàng ta mặc quần áo. Nhạc Phong Nhi mặc dù không nguyện ý, nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ mà mặc. Mấy lần nàng ta lảo đảo muốn ngã. Vân Nhi kéo nàng, mặc quần áo cho nàng. Vừa nói, Nhạc cô nương cũng thật là, tất cả nói dã ngoại không nên cởi y phục, dạng này mặc lên nhiều mệt mỏi a, tối ngày hôm qua lúc ngủ rõ ràng không cởi. Chẳng lẽ nửa đêm Nhạc Phong Nhi tự mình cởi quần áo? Vân Nhi có chút kinh ngạc, Lan Như ở bên ngoài thúc giục nhiều lần, Nhạc Phong Nhi cuối cùng mặc y phục tốt lắm, do Vân Nhi đỡ bước chân tập tễnh đi ra lều. Tô Mạt ở một bên có chút không nhịn được, nhìn nàng ta ra ngoài, mới xoay người lên ngựa. Nhạc Phong Nhi đi đứng vô lực, cả người bủn rùn, Vân Nhi cơ hồ đỡ nàng không ngừng. Lan Như không nhìn, trực tiếp nhấc nàng lên xe ngựa đi. Lan Nhược đã sớm dò đường xong, nàng dẫn theo mấy người, đánh xe đem Nhạc Phong Nhi cùng đồ đạc đi ra ngoài trước. Tô Mạt dẫn theo Lan Như còn có mấy tên tùy tùng ở phía sau cản. Tiêu trừ hành tung, làm những người đó không tìm được bọn họ. Đến một chỗ, Tô Mạt dẫn theo người xoay người đuổi theo. Đuôi ngựa kéo cây chổi cũng có thể thanh trừ dấu móng ngựa. Lại bị gió thổi, cát bụi đầy trời, cũng sẽ không thấy gì. Đến mấy chỗ ngã ba, đám người Tô Mạt mai phục ở nơi đó. Liền nhìn thấy mấy người áo đen lén lút tiềm hành tới. Bọn họ phục xuống đất hít hà. Sau đó phán đoán hướng đi. Rất nhanh, bọn họ ra quyết định. Tiếp tục đuổi theo phía trước. Tô Mạt kinh ngạc nhìn một chút. Nhỏ giọng nói với Lan Như. Bọn họ như vậy sao? Lan Như gật đầu một cái. Cũng rất kinh ngạc. Tiểu thư, bọn họ là lỗ mũi chó sao? Trong mắt Tô Mạt lóe lên một tia lãnh mang. Không phải bọn chúng lỗ mũi linh, mà là có người để lại mùi. Nàng hừ một tiếng, vẻ mặt lãnh khốc, đuổi theo bọn họ, diệt khẩu. Sau đó cùng Lan Như song song phi thân lên. Dọc theo bên cạnh núi đá phi thân đuổi theo. Mấy người áo đen kia cũng không phải là hiền lành. Rất nhanh phát hiện có cái gì không đúng. Hai người lưu lại ngăn trở Tô Mạt cùng Lan Như. Bốn người khác phi thân chạy như điên. Tô Mạt lạnh giọng, nói với Lan Như, người ứng phó hai người lưu lại này. Ta đuổi theo. Lan Như mặc dù muốn mình tự đuổi theo. Nhưng tiểu thư phân phó. Không thể lãng phí thời gian. Nàng lập tức rút ra song kiếm. Nhu thân tiến lên. Xuống tay chính là ngoan chiêu. Không chút nào lưu tình. Mà Tô Mạt cũng đuổi theo bốn người trước mặt. Bọn họ lại lưu lại hai đối phó Tô Mạt. Hai người còn lại chạy như điên. Tô Mạt hừ lạnh. Mười ngón tay nhanh bắn ra. Ánh lạnh điểm một cái. Cản hai người kia đi lên. Lại mấy đạo ánh lạnh. Giống như sao xẹt hướng về hậu tâm hai người. Nếu như bọn họ không dừng lại ngăn trở, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Mạt vẫn không có vũ khí cố định. Nàng học vốn là rủ pháp. Tất cả linh hoạt vận dụng. Ở trên tay nàng, đao kiếm chủy thủ đoàn kiếm súng côn. Cho dù là sợi dây đinh cục đá, đều là vũ khí tuyệt đỉnh. Lúc nàng phi thân tới, hai người kia nhếch nhác tránh né ám khí. Nàng lại bắn liên tiếp mấy ám khí nữa. Mấy đạo hàn mang đuổi ra. Một người bị hạ, rên một tiếng. Phun ra một búng máu, lại thấy rơi ở dưới đất cũng chỉ là một viên chân châu mượt mà. Tô Mạt cười khẽ, đây chính là Nam Châu thượng hạng, giá trị xa xỉ đấy. Rất đáng tiếc, nàng xoay tay phải lại, tay trái một niêm hoa chỉ, nhẹ nhàng bắn ra, lại một hạt châu mang theo một cỗ ti tuyến bay ra. Nàng lấy hạt chân châu trên áo khoác làm vũ khí. Một hạt châu một sợi tơ, hợp với thân thể của nàng. Như vậy hạt châu cũng sẽ không hết. Cách chương.